Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, chương 111, chung kết quỷ lão, trắng mập người chủ trì trong thanh âm trêu chọc mùi vị tiêu thất. Long quyển phong tiên sinh ngã xuống đất về sau, vẫn không có đứng dậy, công việc của hắn nhân viên đã vây bên người hắn. Đang kiểm tra Long Quyển Phong tiên sinh tình huống. Long Quyển Phong tiên sinh, trời à, vây quanh Long Quyển Phong đám người đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên. Cổ của hắn hướng về sau nghiêm trọng vặn vẹo. Phàm là có điểm thông thường người có thể đoán được. Long Quyển Phong không cứu. Vây quanh Long Quyển Phong đám người truyền đến từng tiếng hô to. Người chủ trì cuối cùng nói rằng, Long Quyển Phong tiên sinh tình huống rất nghiêm trọng, hiện tại biểu diễn võ thuật hoạt động tạm dừng. Aki đám người vẻ mặt không cam lòng trong lòng đất tới. Một cái quỷ dương, chính mình ngã xuống, lại đem chúng ta đều đuổi xuống tới. Long Quyển Phong ngoài ý muốn tử vong tin tức lập tức truyền tới ghế khách quý vị. Vài cái quỷ lão vẻ mặt sợ hãi đứng lên. Hoàn toàn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Phì Ba thủ trưởng lớn tiếng mắng một câu thô tục. Hắn lúc đầu trông cậy vào quyền tái kiếm một món tiền lớn. Không nghĩ tới trừ cái này chủng sự tình. Mặc dù không có trách nhiệm của hắn, thế nhưng loại ý này bên ngoài bi kịch cũng sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Vô số tới quan sát quý khách đều bị dọa sợ. Về sau ai còn tín nhiệm hắn làm việc. Gặp quỷ, hắn đập ầm ầm dưới đồ đạc của mình, sau đó cảm thấy vị trí trái tim một hồi quặn đau. Xít, ta, ở đại sảnh một chỗ khác, Hoàng Siêu hơi híp cặp mắt ẩn tàng rồi ánh mắt của mình. Tinh thần lực của hắn rót vào quỷ lão trong cơ thể, cho hắn trái tim nhẹ nhàng một kích, chỉ làm thành bệnh tim đột phát hiệu quả. Quỷ lão cảnh sát che ngực té trên mặt đất. Lại gây nên một tràng thốt lên, đoàn người tràn ngập khủng hoảng, bắt đầu không ngừng bận rộn lối ra. Hoàng Siêu cũng theo đoàn người đi ra quyền sân so tài. Ở Long Quyển Phong ngã xuống thời điểm, Hoàng Siêu liền cảm thấy mình chu vi xuất hiện một loại lực lượng quen thuộc. Hắn từng ở người thứ nhất thế giới kết thúc lúc gặp qua thế giới đầu nguồn. Hiện tại loại lực lượng này cùng nó mang cho Hoàng Siêu cảm giác tương tự. Thế nhưng càng thêm mỏng manh, khi hắn tiếp lấy giết chết quỷ lão cảnh quan về sau. Năng lượng chung quanh càng nhiều, Hoàng Siêu điều tra thời không bạc giao diện, nhìn số liệu một đường kéo lên, cuối cùng dừng lại ở 431, một triệu. Tuy là thu được nguyên lực, thế nhưng Hoàng Siêu mỗi lần vừa nhìn thấy phía sau một triệu, liền cảm thấy một hồi sâu đậm chứng đau. Đó là thời không bạc thăng cấp 3 cấp nguyên lực giá trị. CMN dĩ nhiên là phía trước 1.000 nguyên lực 1.000 lần. Hắn thực nghiệm chứng minh loại này đê ma thế giới. Có thể giết chết kịch tình nhân vật trọng yếu. Để kịch tình không có cách nào khác tiến hành tiếp. Từ đó thu hồi được nguyên lực. Hai người kia mặc dù trọng yếu. Bản thân nhưng chỉ là phàm nhân. Cho nên Hoàng Siêu không có đạt được bao nhiêu nguyên lực. Quả nhiên, thế giới nguyên lực thu được, còn là muốn ta bản thân tu luyện. Cái này thế giới là ta có tinh thần lực và chân khí phía sau người thứ nhất loại hiện thực thế giới. Ta ngược lại muốn nhìn ta trực tiếp tu luyện ra năng lượng có bao nhiêu. Đầu não đặc công đội thế giới, tuy là ta tinh thần lực và chân khí đều đạt được viên mãn trạng thái. Thế nhưng đây là đang đặc biệt thế giới dưới bối cảnh. Căn cứ ta lấy được thời không bạc nói rõ, loại này thế giới năng lượng thông dụng tính độ chênh lệch. Hoàng Siêu trong đầu chuyển các loại ý tưởng, sắc mặt bình tĩnh Kazuha hỏi đi tới trên đường cái. A Siêu thật bất hảo ý tứ, vốn muốn mời ngươi xem cái quyền tái, kết quả ra khỏi loại này xui chuyện. Hải, loại sự tình này làm sao lạ bên trên ngươi? Vấn ca, đây đều là ngoài ý muốn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Vấn lần này thấy người chết, cảm thấy tâm lý rất khó chịu. hắn mặc dù không mê tín, nhưng vẫn là tuần hoàn truyền thống. Cùng Hoàng Siêu hai người chạy đi suốt đêm quán bar uống 1 giờ rượu. Xóa, xui, để tránh khỏi về nhà đụng phải phụ nữ có thai. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm. Vấn ca a, ngươi cái này điện ảnh là một hiện thực đề tài. Tuy là tình tiết rất giả dối, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ma quái hoa. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Một cái quyền thủ đấu vật mà chết. Làm chủ trưởng quan tức giận đến bệnh tim đột phát. Cái này buồn cười cố sự trở thành phần sau tháng Hương Giang đề tài câu chuyện. Trương Vĩnh Thành sinh một cái nhi tử. Mẹ con bình an. Diệp Vấn không cần lấy chồng liều mạng. Hầu ở chính mình lão bà bên người. Hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường. Cũng không minh bạch vì một màn này có người trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hoàng Siêu cảm giác mình tựa như Đinh Liên Sơn nói. Mặt mũi mời người ăn một điếu thuốc. Viên liền muốn giết một người. Hồng sư phụ mặc dù không có thu được tiền. Thế nhưng tâm lý phi thường giải hận. Về nhà ngoại lệ uống nhiều vài chén rượu. Lão thiên có mắt. Lão thiên có mắt a. Quan phương vì vội vàng đem chuyện này che đi qua. Không lâu sau cử hành một hồi Trung Quốc biểu diễn võ thuật. Các phái chạy lên biểu diễn chính mình đặc biệt võ thuật. Đánh nhau cũng vô cùng đặc sắc. Hoàng Siêu cũng đi nhìn. Buồn cười phát hiện. Đánh nhau dĩ nhiên là trước giờ tập luyện hào. Hai người động tác đều có nhãn thần hoặc mờ ám bắt chuyện. Thoạt nhìn phi thường kịch liệt. Có thể che lại không biết người. Lại không gạt được Hoàng Siêu như vậy hành ra. Diệp Vấn có chút tức giận. Nhỏ giọng nói, cái này không phải giả đánh sao? Hoàng Siêu vỗ vỗ cánh tay của hắn. Nói, Vấn ca, lời này của ngươi thì không đúng. Đây cũng không phải trận đấu. Vốn chính là biểu diễn nha. Huống phía trước xảy ra chuyện. Quan phương khẳng định không thể để cho lần này còn xuất hiện thương vong. Ta cảm thấy Hồng sư phụ lần này làm được rất tốt. Hai người hoàn mỹ phô bày chính mình phái đặc điểm. Náo nhiệt đánh 10 phút, sau đó thế hòa xong việc, phía dưới tiếng hoan hô vang lên liên miên, Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu nhìn xong biểu diễn, trên đường trở về, Diệp Vấn nói, a Siêu, sau 2 tuần Diệp chính quá mang Giê-xu, người nhất định phải tới a, đó là đương nhiên, đúng, Vấn ca, nhắc nhở ngươi một việc, không nên để cho chị dâu trở về Phật Sơn. Trong vài năm, bên trong bên cảng kỳ sẽ đóng cửa. Nếu như chị dâu khi đó ở Phật Sơn, khả năng liền không qua được. Diệp Vấn lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. A Siêu, ngươi nếu không nói, qua mấy tháng, Vĩnh Thành liền muốn mang theo hài tử đi trở về. Tin tức này có thể tin được không? Hoàng Siêu cười hắc hắc. Vấn ca, đừng nhìn ta hiện tại chỉ luyện võ mở tiệm. Thế nhưng trước đây ta đối với hình thế phán đoán nhưng có lệch lạc. Diệp Vấn nhớ tới năm đó Hoàng Siêu dự ngôn Trung Nhật chiến tranh. Trước giờ dự trữ chuyện lương thực, cảm thấy hắn cực kỳ kháo phổ. Vì vậy gật đầu, trở về ta và Vĩnh Thành nói. Hoàng Siêu nhìn Diệp Vấn bóng lưng, tâm lý buông một việc. Hắn thời không bạc năng lượng đã tràn ngập, thế nhưng lưu lại nhiều ngày như vậy. Thế giới cũng không có phát sinh tan vỡ hiện tượng. Khả năng đây là bởi còn có 2 bộ điện ảnh xen lẫn trong đó. Trên thực tế, 1950 năm Diệp Vấn độc thân đi tới Hong Kong. Nhi tử đã rất lớn. Lão bà xem qua hắn một lần. Lại nhớ tới Phật Sơn lão gia. Từ đây hai người đến chết cũng không có gặp lại. Hoàng Siêu cùng hai người đã rất thuộc. Không đành lòng nhìn bọn họ đi vào điện ảnh kết cục. Hắc, đây cũng là cải biến trọng yếu kịch tình. Hoàng Siêu trong lòng hài lòng. Hừ quen thuộc làn điệu trở lại chính mình quán cơm nhỏ. Một cái tặc mi thử nhãn tiểu tử từ bên trong ứng với đi ra. Cười nịnh nói, lão bản đã về rồi. Lão bản đã về rồi. Hoàng Siêu nhìn hắn khoa trương biểu hiện. Đầu óc tự dưng hiện lên hắn năm đó hô to. Tất lão sư tới. Ai nha má ơi. Tất lão sư chạy đến lạp. Cái này tiểu tử chính là Tiểu Trầm Dương vai trò Tam Giang Thủy. Hoàng Siêu đem hắn từ trên đường tìm được. Một trận đánh no đòn sau sẽ bên ngoài thu phục. Tam Giang Thủy lúc đó liền cho quỳ. Hướng đối với Nhất Tuyến Thiên Tựa như nói. Ta bái ngươi làm thầy thôi. Hoàng Siêu nhanh lên né tránh. Hắc, ngươi cho ta siêng năng làm việc. Ta cho ngươi tìm một sư phụ. Sau đó Đinh Liên Sơn cùng Tam Giang Thủy cứ như vậy xem hợp mắt. Đinh Liên Sơn nói, ta làm sao vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy lấy ngươi nên đồ đệ của ta khiết. Tam Giang Thủy giã hôn mê, một bà quỳ gối Đinh Liên Sơn phía trước. Sư phụ a, ta rốt cuộc tìm ngài. Ta nhìn một cái, ngươi chính là sư phụ ta. Đinh Liên Sơn ngày thứ hai ngồi ở Hoàng Siêu bên người. Bỉ hoa một ngón tay cái, Hoàng lão bản, trượng nghĩa, một cái nước bọt một cái đinh, ngươi tìm cho ta cái này thổ địa, quá phù hợp ta tâm ý, cảm ơn a, Hoàng Siêu lòng nói, CMN hai người các ngươi đó là vô số thế giới thầy trò. Cái này tương tác quá phù hợp, ta chỉ là thuận theo con nước lớn mà thôi. Nguyên kịch tình bên trong Tam Giang Thủy Chi cho nên không có bái Đinh Liên Sơn vi sư. Đó là bởi vì điện ảnh không thể như vậy tục tăng. Hoàng Siêu không phải cho hắn bản qua đây không thể. Tại hắn trộn đều dưới. Cùng hai bệnh đã được rồi. Không thể lại lấy bệnh mỹ nhân hình tượng xuất hiện. Hoàng Siêu kiến nghị nàng muốn nhìn bệnh xem bệnh. Muốn hát hí khúc. Qua được vui vẻ lên chút. Kết quả nàng vẫn là một lần nữa cầm lên chính mình 64 tay. Đây là thẩm thấu đến khung bên trong đồ đạc. Quên không được, hôm nay Diệp Vấn cùng Cung Hai triển khai một hồi đóng cửa luận bàn. Diệp Vấn đi ra lúc mang theo một điểm tâm nguyện được đền bù giải thoát. Mà Cung Hai lại có vẻ có chút cô đơn. Hoàng Siêu nhớ lại, Diệp Vấn nhất định là đứng đắn đánh một hồi. Làm bộ không có chú ý tới Cung Hai biểu lộ tình ý. Vài ngày sau Diệp Vấn nhị nhi tử mở mang Giê-xu tiệc rượu. Trên sân thượng làm ba bàn người. Phần lớn đều là Diệp Vấn đồ đệ. Hoàng Siêu làm trọng yếu bằng hữu. Đương nhiên ngồi ở chủ trên bàn. Hắn nhìn thấy một người không tưởng được. Gì, cái này không phải Tuyền ca sao? Ngươi không có việc gì à? Chu Thanh Tuyền vẫn là tây trang ánh mắt trang phục, bên người Chu Quang Diệu cũng lớn rất nhiều. Hắn hừ một tiếng, làm sao vừa thấy mặt nói như vậy ta? A Siêu, ngươi phải phạt rượu a. Được rồi, năm đó Hoàng Siêu phát động tập kích, Chu Thanh Tuyền người anh em này trực tiếp chạy trốn. Vì vậy đầu hắn không có bị súng bắn chết. Dĩ nhiên Thanh tỉnh sống đến hiện tại, lỗi của ta. Nói không đúng, Tuyền ca mấy năm nay có khỏe không? Ai, cũng là gian nan độ nhật a. Gần nhất kinh tế đình trệ. Cái gì đều không bán được. Hoàng Siêu đột nhiên linh quang lóe lên. Nói, Tuyền ca, ta đã có hai cái sinh ý muốn mời ngươi cùng nhau. Một cái ngọc thạch, ta xem ngọc thạch hàng len dạ coi như chuẩn. Mua cái loại này nguyên thạch chúng ta chí ít không lỗ. Mặt khác còn có thể làm dược tài sinh ý. Ta y thuật không sai. Hơn nữa, ta biết vài cái Đông Bắc nhân vật. Trước kia môn phái ngay tại chỗ cũng phải có chút liên hệ. Chu Thanh Tuyền kính mắt mảnh nhỏ bên trên quang mang đảo qua một cái. Nghe ngươi nói rất có làm đầu. Nhưng ngươi được chưa a? Hai chuyện này đều với ngươi kỹ thuật có quan hệ. Phải nhường ta tiên kiến hiểu biết thưởng thức. Diệp Vấn các đồ đệ dồn dập qua đây mời rượu. Hắn cùng mỗi cái đồ đệ tất cả nói mấy câu. Sau đó phát hiện có người không có tới. A tiếng đây, làm sao không có tới? Hoàng Siêu phản ứng một hồi. Nhớ tới đây là trận chiến cuối cùng bên trong Đặng Thanh. Lúc này Lý Quỳnh trả lời. Ta gọi hắn, thế nhưng hắn nói cảnh cục hiện tại bận quá. Không có thời gian. Diệp Vấn không nói chuyện. Hoàng Siêu cũng nhớ tới một việc. Năm đó hắn đi đệ nhất ra bàn bạc. Dường như đang ở thành trại khu A.